Chương 73, công cụ người số 1, ỷ thật dốc. Tốc độ cùng sức mạnh, coi như không tệ cảm thụ trước mặt đánh tới mạnh mẽ khí lưu, xì ẹ ở mồ ném mất trong tay mang theo cái kia cái đầu, lộ ra nụ cười gàn. Bàn tay dùng sức nắm chặt, sợi cơ bắp xem vặn chặt dây thép. Khủng bố phát lực bên dưới, xương cốt toàn thân phát sinh nổ tung tiếng vang. Đấm ra một quyền, dường như đại bác đồng dạng làm ra vung quyền động tác Luke, ánh mắt sắc bén đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này, có ý thức dọc chiến đấu ý thức cùng năng lực cận chiến đó là sát vách trường quay phim tối chắc Việt chiến thuật nhà cùng thích khách. Một cái lấy phàm nhân thân, nhiều lần một mình đấu quá dở tại Slip, tin tỉ tản thế giới đỉnh cấp lính đánh thuê. Cấp đoạt sinh mệnh, đối với ý thật dọc mà nói dường như hô hấp bình thường tự nhiên, hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng. Lên tới siêu anh hùng, cho tới ác ôn phản phái, đều có khả năng xuất hiện ở hắn giải quyết trong danh sách. Chỉ cần cho đủ tiền, sẽ không có ý thật dọc chém không tới đầu đối ngoại thả ra quảng cáo tử là nói như vậy. Trên thực tế, hắn vẫn có như vậy mấy lần thất thủ bại trận. Bất kể như thế nào, thành tựu ý vùn đại biểu cao ý thật dọc, được cho nhân loại đỉnh cao cấp bậc thể thuật quải so với. Thật sự so ra, khả năng cũng là đồng dạng mở ra thể thuật quải lấy đi Siva, cùng với Na NG hai cái sư huynh, còn có con gái của nàng có thể chính diện đỏ sức một trận. Như vậy một cái nhân vật cường hãn, trải qua vô số lần chém giết lắng đọng xuống gần người thể thuật, nên gặp khủng bố đến mức nào Luke rất nhanh sẽ đưa ra đáp án. Hắn nghiêng đi đầu, tinh chuẩn né tránh cái kia một cái đại bác tự thượng câu quyền. Mạnh mẽ khí lưu đánh ở trên mặt, gợi lên đầu kia màu đen tóc ngắn. Luke mặt không biến sắc, tựa hồ biết này một cái boxing đánh không trúng chính mình, thừa dịp xì ẹ ở mổ thu quyền trong nháy mắt, hai tay ôm lấy đối phương cổ, dùng sức hướng về trước một vùng, đầu gối bỗng nhiên đẩy lên, tàn nhẫn mà đánh vào bụng. Một loạt động tác thẳng thắn dứt khoát, như là từng làm vô số lần như thế. Đế tử ỷ thật dọc kinh nghiệm phong phú nói cho hắn, ổ bụng nội tạng khí đông đảo, thần kinh phân bố cực kỳ phong phú. Chỉ muốn đả kích nơi này, lập tức liền có thể gây nên kịch liệt đau bụng, khiến kẻ địch khó có thể hô hấp, bắp thịt co giật, cấp tốc mất đi năng lực chiến đấu. Sự thực cũng đúng như Luke dự liệu như vậy. Dù cho xì ẹ ở mổ là chiến hạng cấp, tố chất thân thể cực kỳ kinh người, nhưng trước sau còn thuộc về nhân loại phạm chủ. Phốc vừa nhanh vừa mạnh một cái va đầu gối, trực tiếp để xì ẹ ở mổ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được trong bụng rời sông lấp biển, nội tạng trộn thành một đoàn, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Đau quá xì ẹ ở mổ thân thể nghiêng về phía trước cờ, cả người cung thành một con tôm hùm, suýt chút nữa thì quỳ ngã xuống. Vừa đối mặt công phu, hắn liền bị Luke bày ra chiến đấu ý thức cho nghiền ép. Như thế vẫn chưa đủ đến từ phía trên thanh âm trầm thấp, ở xì ẹ ở mổ vang lên bên tai. Chăm chú siết lại cổ hắn hai tay, hướng phía dưới tầng tầng nhấn một cái. Yếu đuối xương gáy phát sinh răng rắc cầm thành, kim đâm rô nở dê như đau đớn xông lên đại não. Cả người hướng phía dưới tải đi hoành xì ẹ ở mổ cường tráng thân thể xem một viên đạn tháo, mạnh mẽ đập vào cứng rắn bê tông mặt đất. Tấm kia đầy giấy ngạo mạn vẻ mặt khuôn mặt, trực tiếp cùng bùn đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Máu tươi từ lỗ mũi tùy ý chảy ra, không lâu lắm liền hồ mãn cả khuôn mặt. Không tới 20 giây, cái này chiến hạm cấp liền rơi vào vô cùng chật vật đáng thương kết cục. Khốn nạn, ta muốn vặn gãy xì ẹ ở mổ tức giận trùng thiên, xem một đầu rít gào cự hùng. Hắn vừa muốn vươn mình bỏ lên, lại bị Luke một cước đạp trở lại. Ta còn không cho phép ngươi đứng lên đến đây. Trêu tức tiếng nói bên trong, bao hàm nồng nặc nhục nhã ý vị. Một phương diện bị trêu chọc xì ẹ ở mổ, hầu như phát điên hơn. Hai tay hắn chống đỡ mặt đất, nhô lên bắp thịt nổ nát quân đức chế phục. Đột nhiên phát lực, mạnh mẽ đỉnh mở đạp tờ ơ trên lưng bàn chân kia. Cặp kia trải rộng lửa giận con ngươi, lấp kín nóng rực năng lượng. Từng đoàn xét hình cầu tự nhiệt độ cao vầng sáng, sắp dâng lên mà ra. Nhận lấy cái chết chưa kịp xỉ ẹ ở mô đại phát thần uy, một con như kìm sắt rôn nở dê như ma nhờ me bàn tay liền đặt tại trên mặt của hắn. Như là đại búa trước mặt đập tới, đưa cái này chiến hạm cấp đánh cho sống nuôi vỡ vụn, máu chảy ồ ạt. Mất đi sự khống chế khủng bố năng lượng, trực tiếp từ khe hở trong lúc đó mãnh liệt chút xuống, xem từng tia từng sợi chói mắt hồ quang, đánh vào Luke lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn, xì xì âm thanh không dứt bên tai. Ta đều đã nói không có cho phép ngươi đứng lên đến, nghe không hiểu nói sao Luke âm thanh nhàn nhạt, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Dù cho hắn bàn tay kia, sắp bị xì e ơ mổ thả ra ngoài năng lượng công kích, quay nướng thành đèn kịt than cốc. Đáng sợ nhiệt độ cao, thêm vào có thể đánh xuyên xe tăng phá diệt quả cầu ánh sáng, cấp tốc chóc ra đi mặt ngoài da re, tuôn ra dòng máu cũng bị bốc hơi lên, lộ ra da bạch run tùn đốt xương. Như vậy nhìn thấy mà giật mình nghiêm trọng thương thế, đặt ở Luke trên người, như là không đáng nhắc tới, liền để hắn cao mày tư cách đều không có. Con kia hầu như muốn phế đi bàn tay, vẫn cứ ấn lại xỉ ẻ ơ mô đầu, dường như nắm lấy một viên bóng rổ, mặc cho đối phương làm sao dãy rủa, đều khó mà chạy trốn. Thời gian mấy hơi thở sau, tay phải cháy đen huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, xấu xa ra rè một lần nữa sinh trưởng. Cứ việc khép lại tốc độ cũng không nhanh, nhưng có thể khẳng định chính là, đại khái chỉ dùng hơn 10 phút, Luke bàn tay sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Người này sẽ không cảm thấy đau không một mái tóc vàng óng, là nhất tự đại sĩ Ether nhìn ra nội tâm phát lệnh. Bọn họ mặc dù là ạ gì ản sụp mạn, trải qua thân thể cải tạo kịch liệt thống khổ, thần kinh cường nhận, ý chí kiên định. Nhưng QNZ rất khó làm được xem Luke như thế, chính diện chịu đựng một pha thở năng lượng công kích còn thờ ơ không động lòng lánh khóc mức độ. Cái này quân đồng minh mới tuổi trẻ chuẩn tướng, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt trước sau như một duy trì bình tĩnh. Ta đương nhiên gặp có cảm giác. Luke tay phải nâng lên, vững vàng mà bóp lấy xỉ ẻ ơ mổ toàn bộ đầu, như là vư tờ rác rưởi như thế, đem đối phương đập vào một bức tường. Phảng phất nhìn thấu xỉ ẻ phờ ý ẻ ý nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, máu thịt núp ních, lôi kéo thần kinh sắc bén đau đớn, còn có da dè sinh trưởng ngưỡng ấy, lại như là 1,000 con kiến bò bò, nhường ngươi không nhịn được muốn đi nạo một nạo. Tất cả những thứ này cảm giác là rõ ràng như thế, căn bản là không có cách quên, nhưng ta nhưng như là trải qua vô số lần như thế, nội tâm không hề gợn sóng liền ta chính mình cũng không biết là tại sao. Càng là bình thản ngữ khí, càng để còn lại hai cái ạ di ản sụp mạn tê cả ra đầu. Ở trong lòng bọn họ, Luke hình tượng đã từ vừa mới bắt đầu mạnh mẽ, biến thành có cứng như sắt thép ý chí, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến trầm mặc kiên nhẫn. Thông tục điểm tới nói, chính là càng ngày càng đáng sợ kỳ thực, Luke còn lâu mới có được ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chỉ là đến từ ý thật dọc chiến đấu ý thức, để hắn lựa chọn không nhìn phần này thống khổ. Theo thúc thúc trà trộn xã hội đen, học tập giết người những năm đó, để Luke quen thuộc sinh mệnh hèn hạ, nhưng QNZ còn không tu luyện đến tờ mì nạ tỏ co quắp trình độ mặc kệ đứt tay, đứt chân đều không hề bị lay động, kiên định hướng về một cái mục tiêu đi tới. Y thật dọc có cường hãn tự lành năng lực, vì lẽ đó trong chiến đấu, khó tránh khỏi gặp lấy thương đổi thương điên cuồng đấu pháp. Bị súng máy bắn phá, mũi tên xuyên qua ngực, nội tạng vỡ tan đủ loại nghiêm trọng thương thế, hắn đều trải qua. Bị thương, tự lành, sau đó sẽ bị thương như vậy không ngừng tuần hoàn, mài rua ra y thật dọc cứng cỏi thần kinh. Loại này như ạ đạ mèn sùn dô nở dê như sắt thép ý chí, cu nở dê hòa vào thành chiến đấu ý thức một phần. Phản ứng đến Luke trên người. Sau đó đúng là có thể nhiều hối đoái vài tờ, nói không chắc có thể đem ý thật dọc chiến đấu ý thức, biến thành ta bản năng. Tâm tư di động Luke, không khỏi sản sinh dùng kỹ năng thẻ soạt độ thành thạo ý nghĩ. Sắt vách trường quay phim tuy rằng họa phong hắc cám điểm, nhưng mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, đem ra làm công cụ sử dụng không thể tốt hơn. Cùng lên đi. Luke thu lại tạp nghiệm, nhìn đã thành phế tích đường phố. Bước ra một bước nói, lưu cho các ngươi thời gian có thể không coi là nhiều.